Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119. 119, đệ 119 chương. Úc Thâm không có nhìn lầm. Xuất lĩnh nhóm người này quái vật khổng lồ. Đúng là Joshua như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Maria kinh ngạc mà buột miệng thốt ra, Hilda như cũ bảo trì bình tĩnh. Có thể hay không là Kabala lại phục chế một cái cùng hắn giống nhau ai? Úc Thâm gắt gao nhìn chằm chằm màn hình thanh niên, ý đồ phân biệt ra hắn họa ước thư á bất đồng, giống nhau đen nhánh nhu thuận tóc dài. Trắng nõn tinh tế da thịt, tinh xảo thả không có một tia biểu tình khuôn mặt, ngay cả mân khẩn đôi môi khi kia một chút nhỏ đến khó phát hiện đậu cung đều không có biến. Hóa, giống nhau như đúc. Chính là hắn, Úc Thâm chậm rãi lắc lắc đầu, đôi tay không tự giác mà nắm thành quyền trạng, đều do ta không nên làm hắn một mình ra cửa. Qua lâu như vậy thời gian, ta cư nhiên chậm rãi đã quên hắn là Kabala ai. Hắn cùng dụ kỳ bất đồng, không chỉ có là Kabala không thể thiếu ai, càng là sang quý công ty tài sản. Kabala vô luận như thế nào đều sẽ không vứt bỏ hắn, nhất định là Kabala người đem hắn chảo trở. Về, Úc Thâm vô lực mà che lại mặt, hối hận mà thấp giọng lẩm bẩm mơ siêu nếu sớm biết rằng mạnh nhất cần sẽ tìm đúng hết thảy thời cơ. Tới đối phó bọn họ, nàng tuyệt không sẽ làm Joshua rời đi nàng bên người, đừng nóng vội. A Thâm mơ siêu Tống Hằng sờ sỡ Úc Thâm đầu, thấp giọng an ủi nàng. Chúng ta hiện tại còn không thể xác định rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không thể bị mạnh nhất cần ảnh hưởng đến. Ít nhất do xua thoạt nhìn không có bị thương. Đây mới là nhất quan trọng ân. Ta đã biết Úc Thâm gật gật đầu. Tiếp tục chuyên chú mà nhìn màn hình người trẻ tuổi. Màn hình do xua mặt vô biểu tình mà đứng ở đám. Kia sắp hàng có tự nhân tạo dị thương trước. Hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước. Tựa như Úc Thâm cùng hắn lần đầu gặp mặt khi giống nhau. Lạnh như băng không có một tia sơ hở, đây là ai sao? Hoa rốt cuộc nhìn thấy chân chính ai? Thật xinh đẹp a, trưởng quan, hắn có thể bảo hộ chúng ta sao? Mặt sau những cái đó sử bát quái là cái gì nha? Thoạt nhìn thật đáng sợ, trưởng quan, cứu cứu chúng ta, ngoặc kép. Vẻ mặt khiếp sợ thị dân yên lặng vài giây liền lại mồm năm miệng mười mà ồn ào lên. Có chút người đối những cái đó dị dạng quái vật đưa ra nghi vấn. Có chút còn lại là đối thoạt nhìn yếu đuối mong manh do xua đưa ra nghi ngờ. Càng có cực giả phảng phất không thấy được này đó to con dường như. Như cũ thỉnh cầu mạnh nhất cần phái người tới bảo hộ bọn họ, không cần phải gấp gáp. Mấy vấn đề này. Ta sẽ nhất nhất trả lời của các ngươi. Đầu tiên, ta có thể lý giải đại gia đối bổn công ty sản phẩm mới sinh ra không tín nhiệm cùng nghi ngờ. Rốt cuộc bọn họ cùng nhân loại so sánh với vẫn là có chút chênh lệch. Nhưng là thỉnh đại gia tin tưởng ta, tuy rằng là mới nhất nghiên cứu phát minh thành quả, nhưng bọn hắn lại là Kabala tự nghĩ ra lập tới nay vĩ đại nhất phát minh. Thực lực của bọn họ xa xa vượt qua hiện giờ trên thế giới tồn tại hết thảy dị thường, phi. Ta nghe nàng đánh giá mơ siêu tiểu thuyết báo khinh thường mà hừ hừ thị dân nhóm như cụ bán tín bán. Nghi, Joshua cùng nhân tạo dị thường an tĩnh mà đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích hiện tại. Thỉnh đại gia cùng ta cùng thưởng thức bọn họ ở đối mặt địch nhân khi biểu hiện xuất sắc mạnh nhất. Cần không nhanh không chậm mà vỗ vỗ đôi tay. Vẫn luôn xoay quanh ở trên không phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống. Cửa khoang mở ra, bốn gã công nhân dọn một con bị xiềng xích trói kín không kẽ hở thật lớn lồng sắt từ phi cơ trực. Thăng đi ra, cái này lồng sắt đóng một con phi thường nguy hiểm dị thường sinh vật. Còn thỉnh đại gia về phía sau lui, để tránh bị nó ngộ thương đến, thị dân nhóm nghe vậy. Sợ tới mức lập tức liên tục lui về phía sau. Nháy mắt cùng lồng sắt kéo ra mấy chục mét khoảng cách thật là tích mệnh a. Mạnh nhất cần dưới đáy lòng cười nhạo, khai lung, mạnh nhất cần ra lệnh một tiếng. Bốn gã công nhân mang lên phòng hộ mặt nạ cùng bao tay. Thật cẩn thận mà giải trừ xiềng xích, mở ra lồng sắt dị thường rốt cuộc lộ ra hắn toàn cảnh. đây là một con vô cùng dọa người dị dạng quái vật. Hắn nửa người dưới cùng nhân loại vô dị, thậm chí nhân loại có được sinh sản, khí quan hắn cũng có. Nhưng nửa người trên lại đáng sợ đến lệnh người không dám nhiều xem một cái. Tự ngực trở lên, thân thể hắn giống như là vô số sưng to mở rộng thịt khối tụ tập ở bên nhau. Rậm rạp mà chen chúc ở cái này trần trụi thân thể thượng. Hắn không có mặt, chỉ có mấy chỉ thổ hoàng sắc trong mắt ở u mặt ngoài chi lưu lưu mà đảo quanh. Không ngừng có tanh tưởi nước mủ từ hắn trên người hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tản ra khó nghe khí vị, có chút thị dân đang xem đến hắn ánh mắt đầu tiên liền khống chế không được. Mà nôn khan một trận, trong lúc nhất thời hiện trường nôn mửa thanh không dứt bên tai, Tống Hằng cười lạnh một tiếng. Mạnh nhất cẩn thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Nàng chính mình cũng biết nhân tạo dị thường ngoại hình thoạt nhìn thực đáng sợ. Liền cố ý tìm tới càng xấu xí dị thường cùng bọn họ hình thành đối lập, cái này điên nữ nhân đến. Tột cùng muốn làm cái gì? Thực tâm quỷ nhịn không được mở miệng, hắn nguyên bản cho rằng ở hắn nhận thức nữ nhân bên trong. Maria đã cũng đủ ghê tởm, không nghĩ tới còn có càng làm hắn hết muốn ăn tồn tại, hình người u bị thả ra lồng sắt sau. Đầu tiên là bước đi tập tễnh về phía trước đi rồi vài bước. Hắn nửa người trên quá mức to mọng, cùng mảnh khảnh nửa người dưới hình thành tiên minh đối lập. Úc Thâm thậm chí hoài nghi hắn cặp kia chân có không chống đỡ trụ mặt trên thật lớn xương khối này. Thứ gì, thật ghê tởm, trưởng quan, thỉnh nhanh lên giết nó. Ta muốn đem mật đều nhổ ra. Hảo xú, nôn, hình người u phẳng phất nghe hiểu mọi người đối hắn mắng dường như. Hắn kéo bước chân. Hướng về thanh âm nơi phát ra nhanh hơn tốc độ đi đến. Sưng to thịt khối theo hắn động tác chậm rãi đong đưa. Hoàng màu xanh lục nước mủ không ngừng từ hắn bên ngoài thân phun tung tóe ra tới. Này đó nước mủ bắn tới trên mặt đất, phát ra tư tư thanh âm, giống nướng giá thượng nhiệt du. Mạo màu trắng xương khói cùng càng thêm nùng liệt xú vị. A a a a, không cần lại đây a. Không cần phun đến ta. Ta đã không đồ vật nhưng phun ra, ta liền vị thoan đều nhổ ra. Trưởng quan, mau ngăn cản hắn, hắn hướng chúng ta đi tới. Thị dân nhóm hoảng sợ mà một bên lui về phía sau một bên la to. Hình người u về phía trước vươn hai tay, bước chân càng lúc càng nhanh, đè ép ở thịt khối trung ương trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thị dân. Có mơ hồ không rõ thanh âm từ hắn trong cơ thể đứt quãng mà truyền ra tới, mạt. Mạt, cho ta mạt, quy, nó giống như đang nói chuyện. Hắn đang nói cái gì? Là nhân loại ngôn ngữ sao? Thị dân nhóm sợ hãi mà nhỏ giọng nói thơ mơ siêu cho ta mạt. Ta muốn càng nhiều mạt, ta muốn các ngươi đôi mắt, lỗ tai, miệng, hình người xương khối thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn ăn luôn các ngươi mạt. Theo hắn vẫn đục gầm rú chợt vang lên, vô số nước mủ giống như nổ mạnh từ hắn trong cơ thể phun trào mà ra. Mặt đất bị bỏng cháy thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Thị dân nhóm thét chói tai khắp nơi chạy trốn, trưởng quan. Mau cứu cứu chúng ta a! Quái vật phát cuồng lạp, hắn muốn ăn chúng ta. Ta nghe thấy được. Hắn nói hắn muốn ăn luôn chúng ta. Chạy mau a a a. Thị dân nhóm loạn thành một đoàn. Mạnh nhất cần thấy biểu diễn đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc ngang nhau chờ ở một bên do xua hạ đạt mệnh lệnh. Có thể bắt đầu rồi. Do xua không nói gì. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt. Ánh mắt rơi xuống phát cuồng hình người xương khối trên người. Bắt đầu thanh trừ. Hắn ngữ điệu. Thường thường. Ngắn gọn mà lại rõ ràng. Mát lạnh trong thanh âm lộ ra máy móc đặc có lạnh băng. Đang nói chuyện thời điểm, thanh niên đồng tử bay nhanh hiện lên u lam sắc ánh sáng nhạt. Đây là hắn ở giải toán tiêu chí, vừa dứt lời. Đứng ở do xua phía sau nhân tạo dị thường đột nhiên hành động. Bọn họ phát ra đều nhịp đạp bộ thanh, ngay sau đó đứng ở đội ngũ nhất bên ngoài dị thường đi ra đội ngũ. Hắn dài quá 8 điều cánh tay. mỗi cái cánh tay đều thô tráng đến tựa như trâu được chân sau, có được 8 cái cánh tay nhân tạo dị. Thường bước ra 2 chân, đi nhanh hướng về xương khối chạy tới. Đại địa bởi vì hắn chạy vội phát ra chấn động thanh âm. Từng bước một ầm vang rung động, phảng phất giây tiếp theo mặt đất liền sẽ vỡ ra, cứu mạng a. Hắn xông tới, nước mủ phun lại đây. Mau sau này lui, thị dân nhóm mắt thấy xương khối càng ngày càng gần. Liền ở bọn họ chân tay luống cuống thời điểm, một con thô tráng cánh tay đột nhiên xuyên thấu cực đại xương khối. Phát ra, vèo, đột một thanh âm siêu hình người xương khối động tác ngừng lại. Hắn chậm rãi chuyển động thân hình, muốn đem trong mắt rời về phía sau. Giây tiếp theo, một khác cái cánh tay cũng xuyên qua xương to thịt khối. Hai cái cánh tay dùng sức một xà, xương khối tức khắc bạo liệt mở ra. Đại lượng sền sệt nước mủ nháy mắt phun tung tóe mà ra, ai. Đã xảy ra cái gì? Bị, rớt. Cái kia sửu bát quái bị hình người binh khí xử lý. Thật là lợi hại, hình người binh khí hảo cường. Thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ. Hình người binh khí vạn tuế. Thị dân nhóm thực mau phản ứng lại đây là ai giết hình người xương khối. Bọn họ chính mắt thấy nhân tạo dị thường chỉ dùng 2 cái cánh tay liền giải quyết rất đáng sợ dị. Thường, tức khắc vui vẻ mà hoan hô lên, Kabbala vạn tuế. Hình người binh khí vạn tuế. Chúng ta không bao giờ dùng sợ hãi dị thường. Trưởng quan, cảm ơn các ngươi, quá cường, không có gì dị thường so với bọn hắn càng cường đi. Mạnh nhất cần vừa lòng mà nghe mọi người thảo luận cùng cảm tạ chi từ. Nâng giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, hình người binh khí sức chiến đấu đại gia cũng thấy được. Xin yên tâm, bọn họ chỉ nghe theo Kabbala chỉ huy. Tuyệt không sẽ thương tổn nhân loại, có bọn họ bảo hộ đại gia, bất luận cái gì dị thường đều không thể bước vào khu vực này, phảng phất vì phối hợp nàng lời nói. Do xua hơi hơi ngẩng đầu, kia chỉ vừa mới đánh bạo xương khối nhân tạo dị thường ngay sau đó liền nhấc chân trở lại đội ngũ. Bên trong, nhất cử nhất động đều biểu hiện ra đối mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, quá tuyệt vời. Kabbala quả thực chính là nhân loại cứu tinh. Ta vĩnh viễn duy trì Kabbala, rốt cuộc có thể an tâm. Cảm tạ Kabbala công ty, cảm tạ các vị trưởng quan. Kiến thức đến nhân tạo dị thường thực lực sau, thị dân nhóm hoan hô nhảy nhót mà ca ngợi khởi Kabbala cùng mạnh nhất cần tới. Bọn họ đối với mạnh nhất cần phái chú nhân tạo dị thường toàn thiên 24 giờ thủ tại chỗ này quyết định không hề dị nghị, thậm chí còn cảm động đến rơi nước mắt. Vui lòng phục tùng, như vậy từ hôm nay trở đi. Này chi hình người binh khí bộ đội sẽ chẳng phân biệt ngày đêm mà thủ tại chỗ này. Thỉnh đại gia yên tâm sinh hoạt, mạnh nhất cần đối với màn ảnh lời nói thấm thía mà mỉm cười. Cũng xin khuyên nào đó ý đồ gây rối ác đồ, thận trọng suy xét chính mình hành vi, không cần dễ dàng khiêu chiến Kabbala công ty. Úc Thâm cùng Tống Hàng liếc nhau, thực hiển nhiên. Mạnh nhất cần đây là ở cảnh cáo bọn họ, đầu tiên hướng bọn họ triển lãm, hình người binh khí, sức chiến đấu. Sau đó đưa bọn họ xếp vào ở thị dân bên người. Lấy thị dân sinh mệnh làm lợi thế, uy hiếp bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, hành vi này thật là đã cuồng vọng lại ngoan độc. Thậm chí còn cố ý an bài Joshua ở bọn họ trước mắt chỉ huy này đàn quái vật. Tựa hồ ở đối bọn họ nói. Tên này ai đã trở lại chúng ta trên tay, các ngươi bí mật ta cũng đã rõ ràng, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngươi trốn không thoát đâu. Tống Hàng xoa xoa lộn xộn đầu tóc. Mạnh nhất cần đây là muốn cùng ta đấu cái cá chết lưới rách à. Liền thị dân đều có thể lợi dụng, nàng đã hoàn toàn điên rồi. Joshua, Úc Thâm nhìn trong màn hình mặt vô biểu tình thanh niên. Nhịn không được thấp gọi một tiếng, hắn lại biến trở về cái kia lạnh như băng ai sao? Kabbala đối hắn làm cái gì? Có thể hay không đã đem hắn cách thức hóa? Vẫn là sửa đổi hắn bên trong trình tự. Úc Thâm càng nghĩ càng khó chịu. Nàng hận không thể hiện tại liền vọt tới hiện trường. Đem Joshua mang về tới. Nghĩ như vậy, Nàng xem Joshua ánh mắt càng thêm chuyên chú, màn hình Joshua phảng phất cảm nhận được nàng tầm mắt. Dường như, chậm rãi nghiêng đi mặt, hắn hơi hơi chuyển động đôi mắt, ánh mắt rời về phía màn ảnh, tựa hồ đang ở xuyên thấu qua camera cùng Úc Thâm không tiếng động đối diện, ta nhất định là đầu hồ. Đồ, cư nhiên sẽ cảm thấy Joshua đang xem ta, Úc Thâm tự giễu nói, giây tiếp theo. Màn hình Joshua bỗng nhiên bay nhanh mà chớp hạ mắt trái. Kia trương lạnh băng khuôn mặt, cũng trong nháy mắt này trở nên linh động, tươi sống lên, tác giả có lời muốn nói. Trung khuyển, thỏa mãn cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 73 cái. 36.698.557 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A Huyền 81 bình, quần mặc cười 40 bình, bất chi bất giác 10 bình, khi nặc 2 bình, Richard Lý khắc khắc đốn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.